Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Phòng của hai người họ ở cạnh nhau. Khi Lâm Khinh Khinh mở cửa, Tạ Mẫn Thận nhét chiếc túi vào tay Lâm Khinh Khinh. Con gái các cô không phải đều thích ăn vặt sao? Đồ ăn vặt đấy, cô cầm về ăn đi Lâm Khinh Khinh, làm cả nửa ngày rốt cuộc là mua cho mình sao? Lâm Khinh Khinh nhận lấy, đây cửa tiến vào khách sạn. Tạ Mẫn Tây gần đây cũng không nhàn rỗi. Tạ Mẫn Tây đã vào Thương Kiều, cô ấy cảm thấy ngày càng khó tin. Cô ấy vẫn luôn nghe ngóng một người ở trường, đó là hiệu trưởng Thương Kiều. Kết quả đã gặp được, người mà cô ấy quen thuộc. Ông nội Lâm, ông ở đây sao? Sau giờ học, Tạ Mẫn Tây cùng các bạn học đi dạo quanh khuôn viên trường, cuối cùng nhìn thấy ông nội Lâm đang nhổ cỏ trên mặt đất. À, Mẫn Tây, con tan học rồi sao? Ông nội Lâm ân cần hỏi. Tạ Mẫn Tây nhìn thấy chiếc máy nặng nề trong tay ông nội Lâm, cô ấy bước tới giúp đỡ. Đúng vậy, ông nội Lâm, để con giúp ông. Không cần, không cần, ông có thể làm được. Ba bạn học xung quanh Tạ Mẫn Tây đứng nhìn, hai người trong số họ ghét bỏ lùi lại. Gia đình của Tạ Mẫn Tây là đối tượng mà họ xu nịnh, khi họ nhìn thấy Tạ Mẫn Tây nhảy xuống giúp người làm vườn mà không sợ bân, bọn họ cảm thấy chán ghét. Giang Quý và trợ lý của anh ấy xuất hiện ngay ở phía sau. Mẫn Tây, con mau lên đi, không thấy bản sao? Tạ Mẫn Tây nói, không bản, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là ông nội của một trong những chị gái của tôi, ông nội Lâm, đây là bạn học của con. Ông nội Lâm gật đầu chào, chỉ có một cô gái gọi ông nội một cách chân thành, trong khi hai cô gái còn lại có biểu cảm ghét bỏ viết thăng trên mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Tạ Mẫn Tây không vui nhưng không thể hiện ra mặt, cô ấy chỉ âm thầm kéo hai người họ vào danh sách đen. Chị gái tôi là Lâm Khinh Khinh, đó có phải là Lâm Khinh Khinh, nghệ sĩ Giang Tả dẫn chương trình đêm giao thừa không? Bạn học hỏi, Tạ Mẫn Tây gật đầu, đây là ông nội của chị Khinh Khinh, mọi người cứ gọi ông nội là được. Quý đứng nhìn cách đó không xa, bạn gái qua mạng của anh ấy rất tức giận. Cậu bận việc tiếp đi. Vâng, cậu chủ. Khi ba bạn học vẫn đang vây quanh Tạ Mẫn Tây để hỏi thêm về Lâm Khinh Khinh, thì Giang Quý xuất hiện hỏi. Mẫn Tây, tại sao không đến lớp? Tạ Mẫn Tây nói, anh Giang Quý, em tan học rồi. Giang Quý, hiệu trưởng trường Thương Kiều, con trai duy nhất của nhà họ Giang. Ba người bạn học đều biết phải ninh bợ, lây lòng Tạ Mẫn Tây, cũng bị người trong nhà cảnh cáo không thê đắc tội Tạ Mẫn Tây, nhưng vẫn không biết tại sao. Hôm nay bọn họ mới biết được, Tạ Mẫn Tây không chỉ là em gái Lâm Khinh Khinh, còn gọi hiệu trưởng Thương Kiều một tiếng anh trai. Mẫn Tây, cậu quen hiệu trưởng trường chúng ta sao? Cách chương.